Đô thị tu chân y thánh. Chương 1333, càng ngày càng nghiêm trọng đối lập. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Xong rồi, Hoàng Phong Thiên là thật tức giận. Mọi người vừa nghe gặp Hoàng Phong Thiên vậy lạnh như u quỷ thanh âm. Lập tức là cả người dùng mình một cái. Sợ hãi lẩm bẩm nói. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên chi lợi hại không người không biết. Đây mới thật là lão yêu quái. Lão quái vật, người như vậy đừng nói là đối mặt Trần Phi như vậy một cái tầm thường không tên không họ hạng người. Coi như là dựng thân khắp cả kiềm nam cổ quốc cường giả cao tầng. Cũng có đầu có mặt, xếp hàng trên. Mà đây dạng một cái kinh khủng người nổi giận. Không người biết cái này ý vị như thế nào. Bởi vì, ý vị này chính là tai nạn. Các người hai cái chó má. Yên tâm đi, hôm nay ta tuyệt đối sẽ làm cho các người sống không bằng chết. Còn có ngươi, Hoàng Phong Thiên vậy đôi giận dữ. Âm lãnh trong mắt hướng Trần Phi hung hãn quét tới. Lãnh khốc vô cùng nói. Dám cùng ta huyết ma đao tông. Và ta Hoàng Phong Thiên làm khó dễ. Ngươi sẽ hối hận. Bởi vì là lựa chọn như vậy. Vô cùng ngu xuẩn. Xong rồi. Tên kia cũng quá xui xẻo. Hoàng Phong Thiên lão này là thật nổi giận. Xem ra. Bọn họ ba người cũng được sống không bằng chết. Khó mà chết yên lành. Phách lối băng giao vương cười mỉa nhìn Trần Phi các người. Tự lẩm bẩm. Tuy trước khi nói Trần Phi cho thấy huyền thiên vị đỉnh cấp thực lực. Đối với hắn mà nói không thể địch nổi. Nhưng Hoàng Phong Thiên là ai? Đây chính là mấy trăm năm trước lão gia. Nói hắn là có 102 lịch sử tuyệt đại nhân vật cũng không quá đáng. Mà người như vậy, đừng nói là tầm thường huyền thiên vị đỉnh phong. Coi như là năm đại thế lực lão quái vật tới. Cũng không gặp phải là hắn đối thủ. Trừ phi, tới thiên vị cổ vương đích thân tới. Nhưng mà ngươi phải nói Trần Phi là như vậy cảnh giới chí tôn. Vô địch nhân vật, khả năng này sao? Hiển nhiên, tuyệt không có khả năng này. Lão tổ, người này lại dám đối với chúng ta huyết ma đao tông ra tay. Thập ác không tha, nhất định phải làm thịt hắn. Trọng trấn ta huyết ma đao tông oai tên. Không sai. Lão tổ. Cái này chờ không có mắt đồ. Ngươi chỉ cần lật tay là được đem trấn áp. Ở trước mặt ngài. Hắn chính là một con kiến hôi. Không đáng giá một đề ra. Không chịu nổi một kích. Độc cô phách các người vậy trước sau đứng dậy. Thậm chí còn có huyết ma đao tông ẩn núp huyền thiên vị cường giả ra sân. Có chừng 5-6 cái người, bọn họ lúc này đem hết toàn lực châm chọc, nhục mạ Trần Phi, một là muốn che giấu trong lòng đối với Trần Phi sợ hãi. Sợ, hai là muốn vãn hồi mặt mũi. Hoàng Phong Thiên trước khi tới, bọn họ không một người dám đứng ra một thân một mình đối mặt Trần Phi. Mà hôm nay bọn họ huyết ma đao tông vô địch lão tổ. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên rốt cuộc chạy tới. Bọn họ tự nhiên lại cũng cái gì cũng không dùng sợ. Lại còn, thật ra thì trong lòng bọn họ đối với Trần Phi còn tràn đầy đố kỵ. Bọn họ không phải là không có ánh mắt. Vì vậy chỉ cần một mắt thật ra thì bọn họ cũng đã nhìn ra. Trần Phi tuổi tác, trẻ tuổi đáng sợ, nhưng coi như vậy. Người như vậy nhưng lại có thể đạt tới huyền thiên vị đỉnh cấp trình độ. Có huyền thiên vị đỉnh cấp sức chiến đấu. Đem bọn họ xa xa nhét vào phía sau cái mông. Cái này làm trong lòng bọn họ mặt ghen tị. Trần trụi không thăng bằng. Không chỉ là bọn họ. Thậm chí liền vậy Hoàng Phong Thiên lúc này sắc mặt khó coi. Có một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy đố kỵ, chạy tới trong lòng vạn phần không thăng bằng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái tuổi tác xa xa so hắn tiểu? Thậm chí liền hắn cháu bốn đời bối phận người cũng so sánh không bằng tiểu tử. Thực lực lại có thể cùng hắn Hoàng Phong Thiên cũng giá tề khu. Đây là làm nhục sao? quảng cáo. Như vậy yêu nghiệt, kinh khủng tiềm lực thiên phú. Tại sao không xuất hiện ở hắn Hoàng Phong Thiên trên mình? Năm đó thì có một Tần Thủy Vương Doanh Chính. Bây giờ lại ra một không biết là người nào Trần Phi. Tại sao à? Tại sao trời cao đối với hắn như thế chăng công bằng? Động thủ đi, xem ở ngươi là buổi tối phân thượng. Ta cho ngươi trước cơ hội ra tay. Nếu không, ta sợ ngươi sẽ liền cơ hội ra tay cũng không có. Ngay tại chết ở ta trong tay. Trong lòng đố kỵ quá đáng. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên như vậy lão gia cũng nhẫn nại không đi xuống. Bình tĩnh không được, uy nghiêm nói. Xem ra ngươi đối với ngươi thực lực rất có tự tin. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng. Giết hắn, không phải hắn xem thường đối phương, mà là đối phương thật không có năng lực như vậy thôi. Giết ngươi là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên cặp mắt tràn ra tàn nhẫn vẻ. Hướng bên cạnh huyết ma đao tông thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Các người, đi đem hai người kia bắt. Ở ta muốn người sống. Đến lúc đó đem bọn họ ném vào vạn huyết ma ao. Không thể để cho bọn họ tùy tiện chết. Biết không? Rõ ràng, lão tổ yên tâm. Liền hắn hai người chúng ta mà thôi. Không thể nào chạy ra khỏi chúng ta lòng bàn tay. Độc cô phách chờ huyết ma đao tông thái thượng trưởng lão cũng cười. Cười rất là thoải mái và uy nghiêm. Trước luôn là Trần Phi khi dễ người. Mà bây giờ, cuối cùng là đến phiên bọn họ. Bởi vì chỉ là bọn họ huyết ma đao tông người mình. Huyền thiên vị thái thượng trưởng lão liền có chừng 6 người chi hơn. Chớ nói chi là bọn họ bên này còn có hắn trợ thủ của hắn. Băng bình động hai lớn băng giao vương. Mạc Bắc cụt một tay đao khách. 9 đại huyền thiên vị vây công hai người. Đây nếu là còn không bắt được. Bọn họ dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết tính. Đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Nghe vậy. Vậy thanh vương ô man hách cùng với thu liêm thật sắc mặt người lập tức là đổi một cái. Thực vậy, giao tâm đế thụ hả, ngộ đạo, sau đó, bọn họ đích xác là so tầm thường huyền thiên vị cao thủ lợi hại rất nhiều. Thậm chí thanh vương ô man hách hôm nay cũng đã có đủ để sánh bằng ban đầu kình thương chiến vương trình độ. Nhưng là, đối phương bây giờ có chừng 9 người. Số lượng này quá nhiều. Cho nên, thật sự là nguy hiểm. Trần Vương. Chúng ta đi trước tránh một chút, tựa vào Trần Phi sau lưng. Vậy thanh vương ô man hách truyền âm nói. 9 đại huyền thiên vị nhân vật số lượng này thực ra quá nhiều. Hắn phải kiêng kỵ, liền hắn cũng là như vậy ý tưởng. Thu liêm chân nhân thực lực không hề như thanh vương ô man hách. Lại là như vậy, đi đi, Trần Phi gật đầu một cái. Nói, vèo, vèo. Ngay tức thì, thanh vương ô man hách, thu liêm chân nhân hai thân người hình phóng lên cao, giống như là lao vùn vụt sao chổi vậy ngay tức thì thật nhanh thoát khỏi cái này phiến chiến đấu khu vực. Muốn chạy, truy đuổi, gặp thanh vương ô man hách cùng với thu liêm chân nhân hai người muốn chạy. Độc cô phách các người không chút do dự đuổi theo. Ngược lại thì Mạc Bắc cụt một tay đao khách cùng với băng bình động hai lớn băng giao vương nhìn nhau một cái. Giống như là có chút câu thông. Lúc này mới chậm chậm đứng dậy. Hướng vậy thanh vương ô man hách hai người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng người sáng suốt vừa thấy cũng biết bọn họ muốn làm gì. Xuất công không ra lực. Như ước chừng chẳng qua là thanh vương ô man hách các người khá tốt. Nhưng bây giờ nhiều hơn một cái Trần Phi, thần bí huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Nhân vật như vậy vô luận là băng bình động hai lớn băng giao vương. Hay hoặc là Mạc Bắc cụt một tay đao khách. Cũng không muốn chọc, nhưng bọn họ lại không muốn đắc tội Hoàng Phong Thiên. Cho nên, xuất công không ra lực là tốt nhất biện pháp. Không người có thể ở phía trên này đối với bọn họ bới móc cái gì. Dẫu sao, bọn họ chỉ là tới giúp đỡ, cũng không phải là tới bán mạng. Hừ, nhưng ở thấy tình cảnh này. Vậy Hoàng Phong Thiên nhưng ánh mắt trực tiếp là lạnh xuống. Trong lòng đối với vậy hai yêu, một người tuyên bố tử hình, xuất công không ra lực. Nếu các người không muốn xuất lực, vậy dứt khoát đời này cũng đừng ra. Hơn nữa các ngươi máu tươi, tám cánh tay huyết ma thú ắt sẽ có thể hoàn mỹ sống lại. Có thể là tám cánh tay huyết ma thú lần nữa xuất thế cống hiến ra một phần của các ngươi lực lượng. Đây cũng tính là vinh hạnh của các ngươi. Hừ, nghĩ như vậy qua sau đó, hắn ánh mắt lại lần nữa âm lãnh. Băng hàn cực kỳ rơi xuống Trần Phi trên mình. Oanh, quyết định, cho thấy cuối cùng thực lực Hoàng Phong Thiên. Lúc này giống như là một tôn huyết sát ma thần vậy. Trong cơ thể cất giấu huyết dịch lực lượng quá đáng sợ. Như man long giống vậy khí huyết phun ra. Mà một màn này tuyệt đối là rung động lòng người. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên sau lưng trôi lơ lửng ma đao vọt ra khỏi một đạo to lớn như gỗ lớn huyết quang. Nhiễm đỏ màn đêm, xuyên qua thiên khung, hiện lên mọi người khó tin uy thế. Cùng lực lượng, cái này, đây chính là huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên lực lượng. Vậy quá đáng sợ chứ? Mọi người không khỏi sợ hãi. Bởi vì đây chính là chênh lệch. Vô luận là huyền thiên vị trở xuống, hoặc giả là huyền thiên vị tu sĩ, lúc này đều cảm giác được mình giống như con kiến hôi. Hoàng Phong Thiên nếu như muốn giết bọn họ, sợ rằng bọn họ liền đánh lại chỗ trống cũng không có. Liền sẽ chết oan uổng. Nguyên lai, đây chính là có tư cách hoành hành một đời tuyệt thế lão yêu ma chi hung uy. Quá mạnh mẽ, ai có thể tương đương. Oanh, có thể đây là, đột nhiên, bên kia khác một cổ làm người ta hít thở khó khăn hơi thở cũng là tràn ngập đi ra. Hắn, cái này, làm sao biết, mọi người con ngươi kịch liệt co rúc lại, kinh hãi nhìn Trần Phi, bởi vì bọn họ chân thực có chút khó có thể tưởng tượng. Lúc này Trần Phi triển hiện ra khí thế, lại có thể không kém gì Hoàng Phong Thiên chút nào. Không chỉ có như vậy, ở một số ít nhãn lực sức lực cao cường giả tu sĩ trong mắt. Lúc này Trần Phi triển hiện ra khí thế, lại có thể so với trước đó Hoàng Phong Thiên dọa người hơn. Điều này sao có thể? Ầm ầm ầm, quảng cáo, duyên vân như núi, phong phú trầm ngưng, đè người không thở nổi. Nồng đậm duyên vân phối hợp sấm sét đại dương. Trực tiếp là chèn ép mọi người liền thở hổn hển chỗ trống cũng không có. Không cách nào hô hấp. Không thể không nói. Hôm nay Trần Phi thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù hắn bây giờ ước chừng chỉ vận dụng 70. Thực lực, nhưng đối mặt Hoàng Phong Thiên như vậy tuyệt thế lão yêu quái cũng không hạ xuống chút nào hạ phong. Ngược lại, còn hơi thắng được. Điều này thật sự là làm người ta sợ hãi một chuyện. Dĩ nhiên, chuyện này người ngoài không có một người biết. Chỉ có Trần Phi bên trong lòng mình mới rõ ràng. Không biết có thể hay không tìm cơ hội giết hắn đâu. Nhìn vậy Hoàng Phong Thiên trên mặt đố kỵ theo dữ tợn. Trần Phi không coi ai ra gì lẩm bẩm một tiếng. Nếu như bọn họ thực lực tương đương. Hoặc giả là hắn thực lực ước chừng chỉ vượt qua đối phương 10. Muốn giết người, quá khó khăn, dẫu sao huyền thiên vị đỉnh cấp người không phải con kiến. Không thể nào nói muốn giết cứ giết, nhưng hôm nay hắn tựa hồ so với đối phương hơn có 30. Tả hữu lực lượng, nếu là thích hợp ẩn núp, lại tìm được thích hợp cơ hội, muốn đem người giết đi, chưa chắc không phải thử một lần. Giết ta, bằng ngươi, ha ha, ha ha ha, thật là thiên đại cười nhạo, mà nghe gặp Trần Phi không coi ai ra gì lẩm bẩm tiếng. Vậy Hoàng Phong Thiên trên mặt thần sắc trực tiếp là dựng lông tóc. Nguyên bản trong lòng đố kỵ cùng mất thăng bằng cũng đã là che mắt hắn lý trí. Mà bây giờ Trần Phi còn dám như vậy khiêu khích hắn. Không mất lý trí mới là lạ. Có lão yêu quái tâm trí quỷ hồ, bình tĩnh, hoàn mỹ không có bất kỳ khuyết điểm, Như vậy lão gia mới là chân chính đáng sợ. Nhưng tiếc là, lúc này Trần Phi trước mắt Hoàng Phong Thiên rõ ràng không ở nơi này một nhóm liệt chính giữa. Bởi vì ban đầu ở cùng Tần Thủy Vương doanh chính tranh phong trong. Hắn sắc bén, hắn đạo tâm cũng đã bị phá vỡ thương tích đầy mình. Nếu không, hắn không thể nào đến bây giờ đều không đột phá đến tới thiên vị cổ vương cảnh giới. Bởi vì làm đạo tâm đã phá, tất cả đều là sơ hở. Mình đầy thương tích, hắn bây giờ, căn bản cũng không có tư cách gần hơn một bước. Hắn hôm nay, chỉ là một thất bại người đáng thương mà thôi. Nhưng lời tuy như vậy, có thể khoảng cách huyền thiên vị đỉnh cấp vĩnh viễn chỉ kém một chân bước vào cửa hắn. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên thực lực còn chưa đơn giản. Tới thiên vị cổ vương trở xuống, hắn quả thật có tư cách xưng vương xưng bá. Tiểu súc sinh, đi chết đi cho ta. Chấm, rầm rầm. Một tiếng quát chói tai. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên thân hình như quỷ mị vậy. Sắp tới trình độ cao nhất. Im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Trần Phi đỉnh đầu trên bầu trời. Đục ngầu cặp mắt bắn ra hai đạo đáng sợ huyết quang. Bao phủ Trần Phi. Cùng lúc đó, đáng sợ kia trôi lơ lửng ma đao. Cũng là hướng Trần Phi gắng sức chém xuống. Cho thấy đủ để hủy diệt sơn xuyên con sông chí cường công kích. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.